Chương 302, chuẩn bị đầy đủ. Chương 302, chuẩn bị đầy đủ cao thiết trên, Vương Dương cầm cái iPad, không ngừng mà nhìn. Để Vương Dương không nghĩ tới chính là, Niêm Phong cửa thôn ở trên Internet còn rất nổi danh, bị liệt vào kiến quốc thời kỳ thập đại sự kiện linh dị một trong, hơn nữa còn được gọi là quốc nội số 1, liền năm đó phát sinh sự trên Internet cũng đều có một ít ghi chép, Niêm Phong cửa thôn hết thảy thôn dân, trong một đêm toàn bộ biến mất. Những này ghi chép tuy rằng không phải hoàn toàn chính xác, nhưng có bộ phận còn là đúng, có thể làm cho Vương Dương lấy làm gương. Niêm Phong cửa thôn, ở vào Trung Nguyên tỉnh Bắc Bộ, nguyên bản chỉ là một cái giao thông không tiện thôn trang nhỏ, bởi vì mạng lưới truyền lưu, nơi này đã trở thành một chu tờ lửa hưu thám hiểm nơi. Điều này làm cho Vương Dương âm thầm lắc đầu, lòng hiếu kỳ hại chết người, này cô hiếu kỳ thêm vào cái gọi là thám hiểm tinh thần, đủ để đem bọn họ hại chết. Trên Internet truyền lưu, quả thật có chút người đi tới Niêm Phong cửa thôn sau khi chết rồi, đặc biệt Bạch Khai Tâm bản giao cái kia có ghế thái sư gian phòng, tọa quá ghế thái sư người tất cả đều chết rồi. Anh em, người cu nở dê đối với Niêm Phong cửa thôn có hứng thú Vương Dương chính nhìn, bên cạnh ngồi người đột nhiên hỏi một tiếng, bởi vì thời gian khá là gấp, Cổ Phong mua chính là phổ thông nhị đẳng tòa, không có mua thương vụ tòa. Nói chuyện chính là cái 24-25 tuổi người trẻ tuổi, như là mới vừa tốt nghiệp học sinh, mang theo cái kính mắt, gầy gò, có vẻ rất văn cảnh, hắn chính nhìn chằm chằm Vương Dương cứng nhắc máy vi tính ở xem. Ta không có hứng thú, chỉ là nhìn Vương Dương cười nhạt, lúc nói chuyện thu hồi cứng nhắc, Internet nội dung phần lớn đều vô dụng, hữu dụng bộ phận hắn đã nhớ rồi, hiện có ở hay không cần phải tiếp tục lật xem. Đưa vào phụ đề link. GE quan sát chương mới đối với như vậy địa phương có hứng thú, thuần túy đều là có siêu nùng lòng hiếu kỳ người, Vương Dương là thầy tướng, biết nơi đó tình huống, vì lẽ đó không có bất cứ hứng thú gì, đúng là vừa nãy người trẻ tuổi kia, hắn câu hỏi thời điểm Vương Dương cảm giác được hắn đối với nơi này tựa hồ có hứng thú nồng hậu. Đối với một nơi như vậy có hứng thú, bất kể là ai, đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Anh em, ngươi cứng nhắc có thể hay không mượn ta xem một chút. Vừa nãy ngươi xem thời điểm ta chú ý dưới, ta xem chậm, còn chưa xem xong bên cạnh người thanh niên trẻ cười đưa tay ra, Vương Dương liếc mắt nhìn hắn, lông mày dần dần ngưng tụ cùng nhau. Nam tử này giữa hai lông mày mơ hồ có một luồng hắc khí, đây là muốn gặp tà khúc nhạc dạo, thông tục điểm giảng, chính là hắn có thể sẽ va quỷ, nghĩ đến trước hắn câu hỏi ngữ khí, Vương Dương trực tiếp lắc đầu. Thật không tiện, ta này cứng nhắc không điện, Vương Dương trực tiếp đem cứng nhắc ném cho Cổ Phong. Nam tử kia rõ ràng sửng sốt một chút, rất mau đem đầu chuyển hướng một bên, trong ánh mắt còn mang theo không cam lòng. Hóa ra là cái quỷ hẹp hòi, mất hứng nam tử nói thầm trong lòng, hắn vừa nãy liền nhìn thấy Vương Dương trong tay cứng nhắc, biết lượng điện sung túc, dưới cái nhìn của hắn Vương Dương là không muốn cho mượn hắn cứng nhắc mới sẽ như vậy, hắn đơn giản lấy ra, chính mình lên. Vương Dương chú ý tới vẻ mặt hắn, âm thầm lắc đầu. Xe lửa sắp tới trạm. Mới vừa xuống xe trong sân ga cũng đã ngừng chiếc xe Việt dã, trước xe đứng hai người, trên tay còn cầm một tấm hình không ngừng nhìn xung quanh, nhìn thấy Vương Dương xuống xe lập tức đi tới. Xin hỏi ngài là Vương Dương Vương tiên sinh sao? Nói chuyện chính là cái nam tử hơn 40 tuổi, ăn mặc đồ tây, vóc dáng không cao lắm, nhưng có vẻ phi thường tinh thần. Ta là Vương Dương, ngài là ta tên Ngao Văn Võ, là lao thủ trưởng để cho ta tới tiếp ngài. Hắn để ta đem ngài đưa đến địa phương, nam tử nhanh chóng giới thiệu, trong mỉ hệ NG Hà N lao thủ trưởng chính là Sở lao gia tử. Vương Dương trước đi tìm Lý Thúc, Lý Thúc đem những này đều báo cáo cho lao gia tử. Vương Dương ở tới bên này thời điểm, Sở lao gia tử đã tỉ mỉ đã điều tra Tô Quyên hành tung. Bất kể nói thế nào, Tô Quyên đều là hắn con dâu, Sở Vũ mụ mụ, liền như vậy đột nhiên rời đi, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Hắn đã tra được Tô Quyên đến bên này, còn tra được Tô Quyên tìm cái bạn học, để bạn học kia lái xe tiếp Na Nở Dê, hai người cùng đi Niêm Phong cửa thôn. Sở lão gia tử đánh qua Tô Quyên bạn học điện thoại, lại bị Tô Quyên cắt đứt, sau khi cu Nở Dê đem tắt máy. Tô Quyên người bạn học kia là cái nữ, hai người đều là hơn 50 tuổi nữ tử, sức mạnh rất yếu, như vậy hai người đi Niêm Phong cửa thôn, nguy hiểm rất lớn. Sở lão gia tử không phải huyền người trong môn. Nhưng hắn cựu chức vị cao, năm đó Niêm Phong cửa thôn sự kiện náo động đến rất lớn, liền hắn đều có nghe thấy, biết đó là một rất địa phương nguy hiểm, vì lẽ đó đồng ý Vương Dương quá khứ tìm Tô Quyên, Vương Dương chí ít là cái chân chính thầy tướng, có nhất định thực lực. Đáng tiếc hắn hiểu rõ vẫn có hạn, nếu là biết Niêm Phong cửa thôn so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều, e sợ liền Vương Dương đi hắn cũng có phản đối, càng sẽ không nói cho Vương Dương phái xe đến rồi. Đa tạ Ngao tiên sinh rồi thông qua Ngao văn võ giới thiệu, Vương Dương rất nhanh rõ ràng đại khái, lập tức lên xe, có xe ở, hắn đi Niêm Phong cửa thôn thời gian liền có thể tiết kiệm một ít, không phải vậy còn muốn đi ra ngoài xe tải. Ngao văn võ làm việc rất tác liệt, nhận được Vương Dương sau trực tiếp lái xe rời đi, hơn nữa thẳng đến Niêm Phong cửa thôn mà đi, một đường không hề dừng lại một chút nào, hắn QNZ không có nói chuyện với Vương Dương, hắn không có lái xe. Lái xe chính là tên còn lại, hắn thân thể thẳng tắp ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, từ hắn dáng vẻ liền có thể nhìn ra, hắn khẳng định là cái quân nhân. Niêm Phong cửa thôn ở trong núi, xe chỉ có thể mở ra dưới chân núi, sau khi xe dừng lại, Ngao văn võ lại từ cốp sau cầm hai cái bao đi ra. Vương tiên sinh, lão thủ trưởng chỉ để ta đưa ngươi tới đây, trong ngọn núi lộ không dễ đi, ta chuẩn bị cho ngươi một vài thứ, đây là lều vải cùng túi ngủ. Nếu như buổi tối không về được, có thể chắt chướng đồng nghỉ ngơi. Nơi này còn có mấy ấm nước cùng áp súc bánh bích quy, sô-cô-la. Ở trong núi nước tuyệt đối không thể khuyết. Gặp phải nguồn nước liền muốn bổ sung hai cái bao phình. Bên trong đựng không ít đồ vật, không chỉ có lều vải cùng ăn, còn có đèn tin cầm tay, khẩn cấp đăng, pháo sáng. Các thứ, ngoại trừ những thứ đồ này, Ngao văn võ trả lại Vương Dương một bộ vệ tinh điện thoại. Có này bộ điện thoại ở. Trong ngọn núi coi như không có tín hiệu địa phương, Vương Dương QNZ có thể liên tiếp vệ tinh cùng ngoại giới trò chuyện. Đây là một khẩu súng trường cùng xa U-mê phát đạn, Vương tiên sinh có biết dùng hay không thương càng làm cho Vương Dương không nghĩ tới chính là, U-u đọc sách Ngao văn võ lại lấy ra một cái súng trường, hơn nữa còn là quân dụng súng trường, quốc nội súng ống quẳng có thể là phi thường nghiêm ngặt, người trước mắt này có thể tùy tiện lấy ra một khẩu súng đến. E sợ thân phận QNZ không phải đơn giản như vậy. Ngao tiên sinh, thương chúng ta chưa dùng tới, không biết ngài nơi này có hay không mã tấu, nếu như có thể cho chúng ta mượn hai cái mã tấu. Vương Dương lắc lắc đầu, hắn muốn đi Niêm Phong cửa thôn không có người sống, quỷ đúng là khả năng có, thương đối với quỷ căn bản vô dụng, còn không bằng muốn hai cái mã tấu, coi như gặp phải dã thú cái gì QNZ có thể phòng thân. Bọn họ lại không phải đi săn thú. Một khẩu súng xác thực không bằng sắc bén đao thực dụng. Có mã tấu, cũng đã thả trong bao. Súng này ngài thật sự không muốn Ngao văn võ còn cầm súng. Vương Dương lần thứ hai lắc đầu, hắn do dự dưới, lúc này mới thu hồi thương thả lại đến trong xe. Lão thủ trưởng là đã phân phó để hắn chuẩn bị chút vào núi chuẩn bị đồ vật, tốt nhất có phòng thân đồ vật, nhưng không nói muốn đưa thương. Hắn QNZ là nghe xong lão an bài của thủ trưởng, mới sắp xếp một khẩu súng trường. Súng lục ở trong núi tác dụng không lớn, không bằng súng trường, không phải vậy hắn sẽ đưa dễ dàng hơn súng lục. Hiện tại Vương Dương từ chối, hắn không thể làm gì khác hơn là thu hồi đến.